Trà hương mãn tinh không? Chương 107. Góc truyện audio.com. Kiến trúc của thánh điện phi thường kỳ lạ. Sáng sớm tia nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện, chiếu vào đỉnh thánh điện xây bằng tinh thạch thú. Cả tòa thánh điện sẽ từ trong ra ngoài chậm rãi phát ra một màu vàng nhạt êm dịu. Không chói mắt, làm người còn trong giấc ngủ không tự chủ được thúc đẩy tinh thần lực. Cuối cùng tự nhiên thức tỉnh. Đoạn Sở mở mắt ra, nhìn khoảng không phía trên mà ngẩn người. Thân thể khẽ rung động nhưng vẫn nằm yên. Kỳ thật cũng không phải hắn không muốn rời giường. Chẳng qua, đầu của hắn hiện tại gối lên khuỷu tay Úc Thịnh Trạch. Thân thể ở trong lòng Úc Thịnh Trạch, tay trái của Úc Thịnh Trạch duỗi dài ngang qua thân trên của hắn. Cuối cùng nhẹ nhàng khoát lên lưng hắn. Cho nên, chỉ cần hắn nhẹ nhàng khẽ động. Úc Thịnh Trạch còn đang ngủ say sẽ thanh tỉnh, nghĩ đến ngày hôm qua hai người bận rộn đến nửa đêm mới ngủ. Đoạn Sở liền cảm thấy tư thế này lại duy trì một lúc nữa cũng không hề gì. Tỉnh, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nói trầm thấp khàn khàn của Úc Thịnh Trạch. Hơi thở ấm áp phun ở hai má, lập tức bừng tỉnh thần trí Đoạn Sở. Hắn quay đầu, vừa lúc kề sát vào hôn Úc Thịnh Trạch. Thịnh Trạch, trên người được bao trùm bởi thân thể nặng nề của nam nhân. Đoạn Sở ham hô hô một tiếng, nâng lên cánh tay ôm lấy hắn, thân thể theo bản năng vặn vẹo, đầu gối cong về phía trước vừa vặn đỉnh vào một vật thể mềm mại. Hắn cảm thấy kỳ quái, còn theo bản năng cọ cọ, hô hấp của Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên trở nên dồn dập. Đoạn Sở lúc này mới ý thức được hắn làm chuyện tốt gì. Mặt đỏ bừng lên, ta không thoải mái, môi Úc Thịnh Trạch dán bên tai Đoạn Sở nhẹ giọng nói. Đoạn Sở chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, nhìn thấy đôi mắt sáng kinh người của Úc Thịnh Trạch, đại não cũng trở nên trì độn. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở ngơ ngác sững sờ, cúi đầu, thật mạnh hôn trụ hắn, thân thể không theo quy tắc mà đè ép cọ sát. Một hồi lâu, Đoạn Sở rốt cục lấy lại tinh thần. Thở hổn hển đẩy Úc Thịnh Trạch ra, vội vàng trốn vào phòng rửa mặt, chờ hắn thật vất vả khôi phục bình tĩnh tiêu sái đi ra. Úc Thịnh Trạch thế nhưng cởi trần ngồi ở bên giường, ánh mắt cực nóng nhìn hắn, rung động vừa được áp chế lại nảy lên trong lòng. Thịnh Trạch, chúng ta còn phải đi xem A Toa, Đoạn Sở không được tự nhiên nói. Hắn tuy thích nam nhân, nhưng mới yêu một lần cũng chỉ là thuần khiết. Bởi vì thân thể hắn căn bản không thích hợp vận động quá mức kịch liệt. Hiện tại đã không có băn khoăn, cùng Úc Thịnh Trạch khi thân mật tình cảm bùng cháy cũng không tránh được. Nhưng bắt hắn hiện tại tự động dâng mình lên, Đoạn Sở vẫn là thực do dự, cho dù chỉ có lý luận suông, Đoạn Sở cũng đủ biết, lần đầu tiên của hai xử nam, tuyệt đối sẽ không có kinh nghiệm gì. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở rõ ràng e dè. Trong lòng có điểm tiếc nuối, vừa rồi hắn vội vàng lên mạng lưới tinh vực, đại khái biết được bầu bạn, tựa hồ có thể thân thiết hơn, bất quá nghe nói loại sự tình này hẳn là nước chảy thành sông mới được. Úc Thịnh Trạch quyết định về sau mỗi ngày đều ngủ chung giường. Hắn đối với cách nói loại thân mật tuy hai mà một này, có loại cảm giác thật tốt đẹp, vân, ta lập tức xong, Úc Thịnh Trạch đứng dậy. Khi đi đến bên người Đoạn Sở, nghiêng người hôn hôn sườn mặt hắn, lập tức đi vào phòng rửa mặt, Đoạn Sở cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, nhu chán, rồi lại đối với sự thản nhiên của Úc Thịnh Trạch mà bật cười. Thời điểm hai người đi tới Đế Tinh Điện, Lộ Dịch Toa đang vẻ mặt khó xử dùng bữa sáng, Úc Khải Phong thì bồi ở một bên, ngẫu nhiên còn ôn nhu khuyên bảo, tuy rằng động tác cứng ngắc, có điểm không được tự nhiên. Nhưng cũng nhìn ra được, quan hệ vợ chồng so với lúc trước, đã dịu đi rất nhiều. Tốt lắm, Thịnh Trạch cùng Tiểu Sở cùng ta. Ngươi đi nhanh đi, Lộ Dịch Toa nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở, liền há mồm đuổi người. Úc Khải Phong dương mắt nhìn nhìn đứa con, lại thản nhiên thu hồi tầm mắt. Không vội, Lộ Dịch Toa đối với hành động của hắn thu hết vào đáy mắt. Nhất thời bất mãn, buông đồ ăn trong tay. Không kiên nhẫn nói, sao có thể không vội, bình thường ngươi không phải không có việc gì, cũng vẫn đợi ở phòng nghị sự sao. Úc Khải Phong dừng một chút, nghĩ nghĩ đứng dậy, vậy được rồi, Thịnh Trạch trước cùng nàng, để hắn đưa Đoạn Sở đi học viện, ta lại qua, Lộ Dịch toa bĩu môi, vừa định nói không cần hắn, ngẩng đầu lên, lại đón nhận cái hôn của trượng phu, khuôn mặt ủ rột của Úc Khải Phong lập tức sáng lại. Ánh mắt ám trầm nhìn chăm chú vào thê tử, nhếch môi dặn dò, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nàng cơm nước xong, để cho Thịnh Trạch cùng Tiểu Sở bồi ngươi một chút. Lộ Dịch toa sắc mặt đỏ bừng, chung quy không có phản bác. Đoạn Sở mím môi cười nhẹ, nhìn theo Úc Khải Phong rời đi, ngồi ở bên người Lộ Dịch toa. Nhìn thấy ánh mắt Úc Thịnh Trạch thỉnh thoảng dừng trên bụng Lộ Dịch toa. Ngay cả Lộ Dịch toa trừng mắt nhìn hắn cũng không phát hiện. Trong lòng càng thêm cảm thấy người nhà này đều không biết cách biểu hiện tình cảm. Ngay cả Úc Khải Phong từng có vài đời vương hậu, cũng không biết làm thế nào cùng thê tử ở chung, cũng khó trách Úc Thịnh Trạch đối với tình yêu hoàn toàn ngây thơ. Tay bị cầm, Đoạn Sở nghiêng đầu nhìn về phía Úc Thịnh Trạch, chống lại ánh mắt nghi hoặc của nam nhân. Hướng hắn cười cười, biểu hiện tình cảm thấp cũng tốt, Úc Thịnh Trạch tạo ra quá nhiều địch cho hắn, biểu hiện tình cảm cao hơn, hắn sợ là thật sự phải đau đầu, thật sự ăn không vô. Lộ Dịch toa đem đồ ăn đẩy ra. Nhìn đến Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở ở đối diện cười cười. Sóng mắt lưu chuyển hiện lên gian tình y tẫn, tình cảm dạt dào. Thần sắc giật mình, lại nghĩ tới nam nhân tối hôm qua ở bên tai nàng không ngừng nỉ non. Bỗng nhiên cảm thấy miệng có điểm đắng. Tiểu Sở, miệng không có hương vị, phao cho ta chén trà uống đi. Lộ Dịch toa bỗng nhiên đề nghị, Đoạn Sở nhăn lại mi. Ở trên trái đất, phụ nữ có thai uống trà tựa hồ cần chú ý không ít. Mà hắn đối với thể chất của người cắp ngói tinh hệ còn chưa hiểu biết. Tuy rằng trà trong không gian của hắn đối với người khế ước có hiệu quả an thần. Nhưng phụ nữ có thai phải thận trọng hơn. Không thì, để bác sĩ nhìn xem có thể uống hay không. Đoạn Sở do dự nói. Lộ Dịch toa lập tức lắc lắc đầu. Ta đây hiện tại không uống. Đoạn Sở nghĩ nghĩ, lấy ra một bình chè xanh đưa qua. Lá trà này, thời điểm ngươi muốn uống, thì hỏi bác sĩ một chút. Lộ Dịch toa cười tủm tỉm gật đầu, nhìn nhìn Đoạn Sở hỏi, ta nghe nói, ngươi làm trà rượu gì đó, còn có không? Đoạn Sở đêm qua mới cho thử tinh thú của Thanh Hàn uống một chút trà rượu. Hiệu quả còn chưa xuất hiện, không nghĩ tới Lộ Dịch toa đã biết, không thể không bất đắc dĩ buông tay. Không có, chỉ có một lọ, còn những cái khác, cần một thời gian, hơn nữa nếu ngươi không thể uống lá trà. Trà rượu lại càng không thể lấy. Lộ Dịch toa tiếc nuối gật đầu, nhìn về phía Úc Thịnh Trạch nói, ta cùng Tiểu Sở nói chút chuyện, ngươi đi chuẩn bị phi hành khí đi. Úc Thịnh Trạch có điểm không nói gì, khi nào thì phi hành khí cần hắn chuẩn bị, mẫu thân đây là ngay cả lấy cớ cũng lười suy nghĩ. Bất quá Úc Thịnh Trạch vẫn là nghe lời rời khỏi đại điện Đế Tinh Điện. Thịnh Trạch tuy lãnh ngạnh, nhưng kỳ thật rất quan tâm chăm sóc. Lộ Dịch toa mỉm cười nói. Nhìn Đoạn Sở hỏi, ta nghe bệ hạ nói. Thịnh Trạch tính toán kết hôn trước khi ngươi tốt nghiệp, đều cùng người chữ gia trên trái đất ước định tốt lắm. Đoạn Sở sắc mặt quẫn bách, vẫn là gật gật đầu. Lộ Dịch toa thân thiết nhìn nhìn Đoạn Sở. Tiểu Sở, nếu ngươi có chuyện gì không vui, nhất định phải nói ra. Ngàn vạn lần không cần buồn bực ở trong lòng. Đoạn Sở kinh ngạc đứng lên. Đương nhiên, hơn nữa ta không có không vui. Lộ Dịch toa rõ ràng không tin. Nếu đổi lại là nàng, đều sắp tức chết rồi. Tiểu Sở, hai người cùng một chỗ. Quan trọng nhất là câu thông với nhau. Nếu không tâm sự thì càng tích càng nhiều. Sẽ ảnh hưởng tới tình cảm lẫn nhau. Lộ Dịch toa lấy thân phận người từng trải nhẹ giọng nhắc nhở. Đoạn Sở đồng ý gật đầu. Không thể tránh khỏi nhớ tới chính mình từng giấu giếm. Trong đoạn tình cảm này, nếu Úc Thịnh Trạch không tiếp nhận thân phận thực sự của hắn. Hơn nữa luôn một đường hộ tống hắn, cũng chưa bao giờ dao động qua. Chỉ sợ cho dù hai bên đều động tâm, hắn cũng sẽ vì tầng giấu giếm này mà cũng vô pháp giao ra toàn bộ tín nhiệm. Tưởng tượng như vậy, Đoạn Sở bỗng nhiên cảm thấy, so sánh với Úc Thịnh Trạch từng lo lắng. sợ hãi trong lòng này, kỳ thật cũng là có thể vượt qua. Lộ Dịch Toa một mực quan sát hắn, thấy hắn bộ dáng chấp nhận, trong lòng càng thêm lo lắng. Chính là nàng lại không thể nói trắng ra, dù sao hắn đối với việc Úc Thịnh Trạch cùng chữ Khang Chí trong lúc ở chung cũng không hiểu biết. Nghĩ vậy, Lộ Dịch Toa lại có điểm căm tức, cảm thấy đứa con ký khế ước, có bầu bạn, vẫn là như cũ không bớt lo. Đoạn Sở thấy Lộ Dịch Toa cau mày, lo lắng nàng thời gian mang thai tâm tư không tốt, lên tiếng khuyên giải an ủi. A Toa ngươi đừng lo lắng, ta cùng Thịnh Trạch quyết định cùng một chỗ, có việc nhất định sẽ cùng nhau giải quyết. Lộ Dịch Toa có điểm ngượng ngùng, cảm thấy Úc Thịnh Trạch rất kỳ cục, cho dù bồi thường chữ gia, cũng không thể bỏ qua Đoạn Sở như vậy. Tiểu Sở, ngươi cũng đừng trách ta nghĩ nhiều, chờ ngươi về sau có đứa nhỏ, sẽ biết cha mẹ luôn luôn không buông được tâm tư. Lộ Dịch Toa xoa bụng, cảm khái nói. Đoạn Sở vừa nghe, thân thể đều cả kinh tới mức cứng ngắc, thời điểm bị Úc Thịnh Trạch đưa tới học viện người khế ước. Còn chưa phản ứng được, chậm chạp không thấy Đoạn Sở nói gì, Úc Thịnh Trạch kỳ quái hỏi. Tiểu Sở, ngươi suy nghĩ cái gì? Đoạn Sở gian nan nuốt nước miếng, hỏi. Hai nam nhân, cũng có thể sinh đứa nhỏ sao? Úc Thịnh Trạch trong mắt vui vẻ, ôm Đoạn Sở hỏi, gì, người tính toán cưới trước thời hạn sao? Đoạn Sở hoàn toàn phát điên, đứng lên vẻ mặt sợ hãi nói, phải sinh thì người sinh, ta mới không sinh đứa nhỏ. Úc Thịnh Trạch mờ mịt nhìn Đoạn Sở, không phải đứa nhỏ của chúng ta sao? Vì sao ta sinh ngươi không sinh? Đoạn Sở cũng lăng lăng nhìn Úc Thịnh Trạch. Quay đầu nửa ngày, cuối cùng từ trong đầu hiện lên ý nghĩ, ở cắp ngói tinh hệ, hai nam nhân cũng có thể có đứa nhỏ, sinh như thế nào? Tháng 3 năm 20, 2016, 108, cách chương.